Thiên đường có em, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Nhiên ca nhìn thoáng qua, có khoảng 10 người lính với các cấp bậc khác nhau đang theo sau Hoàng Vĩnh. Bang, đi tới đây ba từ bên kia. Hoàng Vĩnh bang dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lục Lăng Nghiệp, đáy mắt ông ta thoáng lóe lên tia lạnh một lẽo. Tiểu, Lục à, vẫn khỏe chứ? Lục Lăng Nghiệp cao lớn đứng đó, anh nhiệm mặt nhìn Hoàng Vĩnh Bang rồi cười chín lạnh, nhướng mày gật đầu với. Ông ta, cháu vẫn khỏe. Hoàng Vĩnh Bang thấy Lục Lăng Nghiệp đứng trước tình cảnh này V3 ấn không hề sợ hãi. Trong lòng càng thêm tức giận, ông ta nở nụ cười khinh miệt, quan sát Nhiên Ca đang đứng bên cạnh A8NS rồi. Cười nhẹ, hiểm khi cậu đến thành phố B, hôm nay tôi là chủ nhà, cậu đi uống một tách trà cùng tôi đi. Uống trà, lý do quen thuộc làm sao? Trước ánh nhìn của Hoàng Vĩnh Bang, Nhiên Ca hơi sợ hãi. Đôi mắt tinh tường như loài chim ưng của Lục Lăng Nghiệp liếc sang nhìn Hoàng Vĩnh Bang. Uống trà cũng cần, phải có một lý do. Hoàng Vĩnh Bang híp mắt, lý do tiết lộ bí mật quân sự đã đủ hợp lý chưa? Tiểu Lục à, tôi nể mặt cậu là con trai của lão Lục nên mới đích thân dẫn đội đến. Mời, cậu đi uống trà. Nếu không thì tình hình sẽ còn tệ hơn bây giờ rất nhiều. Lục Lăng Nghiệp mỉm cười, anh nhìn Hoàng Vĩnh Bang không chớp mắt. Chú Hoàng là tư lệnh quân khu của thành phố B, nếu như cháu lỡ làm lộ bí mật quân sự thì sẽ là trách nhiệm của ai đây? Cậu, Lục Lăng Nghiệp, cậu đừng giả ngây giả ngô với tôi nữa. Chỉ huy quân khu các cấp đều ở đây cả rồi, chúng tôi có đủ bằng chứng chứng minh rằng cậu đã tiết lộ bí mật quân sự quốc gia trong thời gian ở Paris. Lục Lăng Nghiệp cười khẽ, hơi khinh thường nói, bàn tay của chủ hoàng dài thật đấy, tư lệnh quân khu thành. Phố B còn có thể quản cả chuyện bí mật quân sự xuyên quốc gia ư, cậu ba nhà họ Lục à, cậu đừng nhiều lời nữa, cậu vẫn nên đi cùng chúng tôi thôi. Đây là nơi đông người, nếu như cậu thật sự muốn ép chúng tôi phải ra tay thì đối với ai cũng không tốt lắm đâu. Người đàn ông mang cấp bậc thiếu tướng đứng đằng sau Hoàng Vĩnh Bang mở lời khuyên nhủ Lục Lăng Nghiệp. Nghe vậy Lục Lăng Nghiệp nhìn họ bằng ánh mắt sắc bén. 10 giờ hẹn gặp lại ở văn phòng hành chính. Nói, xong, anh kéo Nhiên Ca xoay người, hai người vừa mới đi được hai bước, Hoàng Vĩnh Bang đã nóng nảy quát. Đứng lại, tôi muốn cậu phải lập tức, thủ trưởng Hoàng, đúng 10 giờ tại văn phòng hành chính, nếu không. Lục Lăng Nghiệp, đứng lại nói chuyện đàng hoàng cho tôi. Đi cùng chúng tôi ngay lập tức, không thương lượng, gì cả, bắt cậu ta đưa đi. Hoàng Vĩnh Bang tức giận, ông ta vừa nghĩ tới cháu trai bảo bối nhà mình vẫn còn đang nằm kêu gào trong bệnh viện là không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hoàng Vĩnh Bang vừa ra lệnh, mấy người lính không rõ cấp bậc đã bước đến từ sau lưng ông ta. Họ khí thế bừng bừng đi tới, có người còn lấy ra một bộ còng số 8 từ bên hông. Nhiên Ca thoáng thấy còng tay thì khuôn mặt nhỏ bé trở nên trắng bệch. Lúc này, Lục Lăng Nghiệp nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay. Sắc mặt lạnh lùng nói. Chủ nhất định, phải làm như vậy sao? Hoàng Vĩnh Bang cười nhạt. Ông tiến lên một bước, nói với giọng vừa đủ để hai người họ nghe thấy. Lục Lăng, Nghiệp, lúc cậu ra tay với An Kỳ thì cậu nên cầu nguyện mình đừng có ngày rơi vào tay tôi. Cậu cho là cậu còn là người quyền cao chức trọng ở thành phố B này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Nghiệp không trả lời. Nhưng đôi mắt đen láy lạnh lùng của anh lại ảnh lên ngọn lửa hung tàn. Anh nhíu mày, mắt đôi mắt với Hoàng Vĩnh Bang, không khí xung quanh hai người họ nồng nặc mùi thuốc súng. Lục Lăng Nghiệp lắng lặng đánh giá ông ta, sau đó bàn tay thon dài bỗng đút vào túi quần khiến Hoàng Vĩnh Bang dè chừng lui lại một bước. Cậu muốn làm gì? Mấy người lính khác cầm còng tay đồng thời tiến về phía trước, nhìn anh về đề phòng. Lục Lăng Nghiệp lại chỉ rút điện thoại ra từ trong túi. Anh không thèm nhìn màn hình đã nhận máy, sau đó thốt ra ba chữ đơn giản. Hành, động đi, hành động đi, hành động gì? Hoàng Vĩnh Bang nheo mắt, ông ta nhìn Lục Lăng Nghiệp vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, trong lòng tràn đầy thất vọng, chuyện đã đến nước này mà vẫn giữ được tỉnh táo như vậy, Lục Lăng Nghiệp thật sự xứng danh anh tài. Nhưng vậy thì sao chứ? Hoàng Vĩnh Bang nghĩ thầm, khi những người lính cầm còng tay lại tiếp tục bước về phía Lục Lăng Nghiệp. Bỗng tiếng còi hụ dồn dập vang lên. Từ phía một đường bị họ chặn lại cắt ngang, tiếng xe chạy ầm ầm khiến bầu không khí vốn đang yên tĩnh trở nên rất kỳ lạ. Nhiên ca nhướng mày nhìn sang, thấy từng cụm đèn xe chiếu tới từ xa, họ phá vòng vây kiểm soát của Hoàng Vĩnh Bang, phóng về phía họ. 1, 2, 3, 4. Bốn chiếc xe tải quân dụng chạy theo hàng ngay ngắn tới đây. Hoa văn dàn di trên mấy chiếc xe sáng bóng, chiếc xe đầu tiên vững vàng dừng lại ngay trước cửa tiệm lẩu A Đại. Cửa thùng xe lộ thiên mở ra, 20 quân nhân tinh nhuệ lần lượt nhảy xuống. Họ bông súng tiểu liên, đội mũ dàn di, xếp hai hàng ngay ngắn. Phía sau đám người Hoàng Vĩnh Bang, cách Trương,